Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến nhà, Gia Minh bế Nghi Đình đi thẳng một mạch lên phòng. Tất cả mọi người trong nhà vì một màn này, ai nấy đều đưa tay vừa che mắt vừa tủm tỉm cười. Đặt Nghi Đình lên chiếc giường êm ấm, nhìn gương mặt cô lúc này đỏ bừng, hai mắt lờ mờ cứ ôm lấy Gia Minh, khiến cho dục vọng của anh trong bóng đêm bung ra mạnh mẽ, thổi bay sạch lý trí còn sót lại trong người. Anh tiếp tục cúi xuống phủ lên đôi môi hồng căng mọng ấy một nụ hôn. Môi cô vừa ấm vừa mềm lại rất ngọt ngào, cho nên Gia Minh không thể từ chối được. Nụ hôn của Gia Minh vừa dịu dàng, ôn nhu, tiếp tục sau đó là điên cuồng chiếm lấy, làm cho thân thể Nghi Đình trở nên mềm nhũn. Hưng phấn trong người tiếp tục bùng cháy, Nghi Đình nhìn anh, vòng tay ôm chặt lấy. Cô thở hổn hển ngắt quãng lên tiếng, khi kích thích của thuốc hiện tại đang như một bầy kiến châm chích cả người cô. Gia Minh, cho em đi. Nghi Đình, em biết mình đang nói gì không? Em biết, xin anh. Anh không nghe rõ, xin anh điều gì? Em muốn anh, xin anh cho em. Gia Minh khẽ cong đôi môi cười thích thú. Anh nhìn xuống cô giờ đây yêu kiều một đóa hoa anh túc. Anh còn có thể nhìn thấy bộ ngực của cô đang nảy nở vì bàn tay nhào nặn của anh. Đôi môi bị anh hôn trở nên sưng tấy, hai má phiếm hồng, đôi mắt anh phủ một tầng sương mờ, hai cánh tay nhỏ nhắn đang bám víu lấy áo anh rên rỉ van xin. Gia Minh thở hắt ra một hơi, bản thân anh hiện tại cũng đã bị cô cản quấy trở nên bùng cháy. Anh cúi đầu xuống hôn lên bộ ngực của cô, đưa lưỡi quét nhẹ nơi da thịt đẫy đà đó, rồi tiếp tục thám hiểm những ngõ ngách khác nhau đầy mê ái. Bàn tay bên dưới vừa vặn đưa lên xoa nắn ngực của cô theo hình dạng khác nhau, kích thích ham muốn của Nghi Đình, đến mức cả người cô phải chân mình đón nhận. Tay cô ôm chặt tấm lưng anh, cơ thể giờ đây nóng đến mức khiến cho Nghi Đình bạo dạn hơn. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cô đã lột bỏ quần áo trên người mình và cả của Gia Minh vứt xuống nền nhà. Gia Minh vì hành động vừa rồi của cô khiêu khích, cứ thế anh cũng nhanh chóng không muốn phụ đi sự mong đợi của cô, đem cự vật của mình một bước tiến đến, không nhanh không chậm đẩy sâu vào vùng tam giác đang run rẩy khiêu khích, đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Nghi Đình thở gấp, cả người ưỡn lên theo từng cái thúc của Gia Minh. Cơ thể vì tự nguyện chịu sự đày đọa này của anh mà không còn cảm giác khó chịu nữa. Cô sung sướng đón nhận, khuôn miệng không kìm nén được phát ra tiếng ngân khẽ khẽ. Đêm đã dần về khuya, trải qua sự lao động hăng say trên giường, Nghi Đình thấm mệt nên khi anh bế cô vào phòng tắm rửa cho cô sạch sẽ, mặc chiếc váy ngủ đi ra thì cô đã chìm luôn vào giấc ngủ. Để cô lên giường đắp chăn cho Nghi Đình xong, Gia Minh mới rời khỏi giường. Anh khoác chiếc áo choàng bông dày đi thẳng tới mở cửa, rồi đứng dựa vào ban công, trên tay cầm theo một điếu thuốc đang cháy, vừa hút vừa trầm tư nhìn theo một hướng. Đêm tối bao phủ lấy bóng dáng anh thật cô độc. Đưa điếu thuốc vào miệng, tiếp tục hít một hơi thật sâu vào đáy phổi, lại từ từ phun ra, khói thuốc trắng bay khắp không gian. Gia Minh thở mạnh rồi gạt nhanh tàn thuốc, sau đó gọi một cú điện thoại. Bên kia nhìn thấy số của Gia Minh hiện lên trên màn hình, lập tức bắt máy. Em nghe đây đại ca. Gia Minh một tay nắm chặt thành lan can, một tay giữ điện thoại, nói với giọng rất nghiêm túc. Đã điều tra ra ai là người đứng sau vụ tai nạn của Trà tiểu thư hay chưa? Là do bà Trần Hà thuê người. Đoạn video được camera của một nhà dân đó ghi lại đã được bọn em tìm thấy. Đại ca có cần em gửi qua luôn không? Nghe đến đây, Gia Minh không nói gì, bàn tay bên dưới thêm siết chặt vì tức giận. Đại ca. Không nghe tiếng Gia Minh trả lời, tên kia sốt sắng hỏi. Gia Minh nghiêm giọng, một lúc sau phát ra âm thanh như muôn ngàn phát súng đang nổ. Phá đổ Lữ gia cho tôi, càng nhanh càng tốt. Đại ca, anh có biết làm thế thì Lữ gia nhà anh sẽ không còn gì hay không ạ? À? Anh chắc chứ, phu nhân quá cố sẽ rất đau lòng đấy ạ. À. Nghe thuộc hạ nhắc đến mẹ mình, Gia Minh không khỏi đau lòng. Lữ gia đúng là tâm huyết rất lớn của ba mẹ anh cùng nhau xây dựng. Với họ ngày ấy, khi thành phố A này vẫn còn chìm trong sự nghèo khó, để gầy dựng lên một Lữ gia hùng cường như bây giờ, thì ba mẹ anh rất nhiều khó khăn. Thế nhưng khi ở trên đỉnh vinh quang, mẹ anh lại đột ngột mất sớm. Ba anh đưa bà Hà về để thay mẹ anh chăm sóc nuôi dạy anh. Ban đầu cứ nghĩ bà ta đến với ba anh là thật lòng. Anh lúc đó còn nhỏ, đã bao lần cũng nghĩ nhầm bà Hà là mẹ ruột anh. Thế nhưng khi bắt đầu hiểu chuyện, cách bà ấy đối xử đánh đập, bắt ép anh phải sống yêu thương bà ấy, nhìn trong đôi mắt chẳng có chút tư vị yêu thương nào dành cho anh, Gia Minh mới hiểu bà ấy không phải mẹ ruột anh. Vì không sinh được con nên bà ấy muốn dùng anh để làm lá chắn mà gom góp tiền tài về cho bà ta mà thôi. Thế nên Lữ gia sụp đổ anh cũng rất đau lòng. Nhưng để bà Hà sụp bẫy, để bà anh sáng mắt ra, bắt buộc anh phải dùng cách đó. Im lặng một lúc, Gia Minh mới nói, cứ làm theo lời tôi, làm cho Lữ gia sụp đổ, chắc chắn con rắn bị phá hang sẽ tự động chui ra thôi. À, gửi clip tai nạn qua cho tôi luôn. Có trời mới biết, khi xem xong clip tai nạn xe của Nghi Đình, cả người Gia Minh lạnh đến nhường nào. Bộ dáng cô ấy ôm lấy pin, cả người đầy máu nằm trong xe nhưng vẫn cố che chở cho con trai, khiến anh đau lòng biết bao nhiêu. Hóa ra cũng vì thế mà máu bầm tụ vô não nên ảnh hưởng đôi mắt cô một thời gian dài. Nếu như Nghi Đình không chữa trị kịp thời, có lẽ giờ đây cô đã phải sống trong cảnh tăm tối. Càng nghĩ đến trái tim anh lại từng đợt co rúm. Nhiều năm như thế, bao khổ đau cô tự chịu. Ngày gặp lại anh vẫn không hở môi một câu. Cô vốn là một cô gái hoạt bát, cuối cùng lại vì yêu anh mà dần trở nên trầm lắng như thế. Đau tự chịu, khổ cũng không kêu ca một lời. Càng nghĩ đến trái tim Gia Minh như bị dao đâm. Anh đưa tay bụm mặt có chút nghẹn ngào. Anh cứ nghĩ đến mấy năm nay cô rời đi sẽ sống rất sung sướng, nên ngày gặp lại anh đã mang lòng thù hận mà đối xử với cô ấy càng khắc nghiệt hơn. Tiếng Gia Minh tiếp tục vang lên đối thoại với bên kia điện thoại. Ngay ngày mai tôi muốn cho bà ấy nghe được tin tức, vì Lữ Gia Minh chống đối với Kim Ưng nên ông chủ Kim Ưng muốn mua lại toàn bộ tập đoàn LX của Lữ gia. Phía sau lưng Gia Minh chưa đến tiếng bước chân đi tới, Nghi Đình vòng tay ôm lấy tấm lưng anh rồi ngả đầu tựa vào. Anh không ngủ được hả? Gia Minh tắt điện thoại, tắt thuốc, sau đó xoay lại ôm lấy Nghi Đình. Giọng anh nhẹ nhàng thổi vào tai cô những lời đường mật. Anh làm em giật mình à? Hay chưa làm em đủ thỏa mãn? Nghi Đình nghe vậy không giấu được xấu hổ, mặt cô đỏ bừng, nghĩ đến những vết đỏ trên người anh do anh để lại, cô liền dùng hai tay đánh mạnh vào người Gia Minh. Anh kỳ quá đi, cái gì mà chưa được thỏa mãn hả? Thế tại sao không ngủ? Em ngửi được mùi thuốc nên thấy khó chịu. Vậy từ nay anh không hút nữa. Dạ. Vì câu dạ của cô mà tim anh mềm nhũn, lại lên tiếng dỗ dành. Ngoan, vậy em vào ngủ tiếp đi. Anh thì sao, không vào với em luôn sao? Anh đứng cho bay hết mùi thuốc, lát nữa anh sẽ vào. Dạ. Sau khi Nghi Đình quay lại giường ngủ, Gia Minh đứng bên ngoài một lúc rồi anh đi tắm, chờ cơ thể ấm lại mới quay về giường ôm lấy cô. Cảnh tượng cả hai có nhau đã vô số lần xuất hiện trong mơ, rốt cuộc anh đã có được. Anh ôm chặt Nghi Đình trong vòng tay ấm của mình. Anh nói, ngày mai anh và em vào viện thăm con nhé. Dạ, mà sao anh về kịp lúc để cứu em vậy? Lúc em gọi là anh sắp về đến rồi. À, lần này anh đem tin vui về cho em đây. Tin gì ạ? Anh đã hẹn bác sĩ bên Mỹ để đưa Bin sang đó ghép tim. Lần này con chúng ta sẽ khỏe mạnh. Gia đình chúng ta mãi mãi sẽ hạnh phúc thế này có được không em? Nghi Đình xoay người lại vì tin mừng anh nói mà cảm động đến mức nước mắt lại tiếp tục rơi. Hiện tại hạnh phúc bên Gia Minh cũng không bằng con trai cô được khỏe mạnh. Bin sẽ khỏe, con sẽ được tung tăng đến trường như các bạn khác, luôn là mơ ước của Nghi Đình. Cứ thế cô ôm lấy anh, nép đầu vào lòng anh, lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời, vì cổ họng đang nghẹn ngào không thốt nên lời được. Ngày hôm sau, tin tức Kim Ưng, thế lực ngầm uy thế nhất châu Á, đang muốn thâu tóm hết Lữ gia lọt vào tai, khiến cho bà Hà không thể không lo lắng. Cả ngày bà ta đứng ngồi không yên, vì sợ Gia Minh sẽ nghe được tin trước bà. Vốn dĩ, nếu như bà không lén lút rút ruột các dự án để sử dụng vào mục đích riêng của mình, thì có lẽ bây giờ Lữ gia vẫn là một anh lớn mà Kim Ưng không thể động đến được. Vẫn nghĩ bà đưa Gia Minh lên nắm quyền Lữ gia, Gia Minh chỉ là con rối trong tay bà. Thế nhưng hai năm trở lại đây, chứng kiến Gia Minh thay đổi thế nào, tàn ác thế nào bà đều đã nhìn thấy rất rõ. Nước đi muốn cho Gia Minh thế thân gánh tội cho bà đã không thể dùng đến. Thế nên dự án hợp tác khai thác dầu khí lần này bung bét ra, biết rõ lợi nhuận và vốn đầu tư đều đã bị bà lén lút sử dụng hết. Gia Minh chắc chắn sẽ không tha cho bà. Cuối cùng vì để mình không đi tù, chỉ còn một cách. Trước khi sai phạm bị điều tra ra, bà sẽ bán hết cổ phần còn lại của Lữ gia vào tay Kim Ưng. Lúc đó khi Gia Minh biết được mọi chuyện thì Kim Ưng đã thâu tóm được Lữ gia rồi. Mọi sai phạm sẽ không còn liên quan đến bà nữa. Mà lý do là vì Gia Minh đắc tội nên bị Kim Ưng trừng phạt. Được một số tiền, bà sẽ bay qua nước ngoài sinh sống, để lại đống tro tàn của Lữ gia cho Gia Minh dọn dẹp thay bà. Nghĩ đến đây, bà Hà liền nở ra một nụ cười đắc ý. Bà nhanh chóng cầm điện thoại liên hệ với một thân cận của mình. Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp bí mật với bên Kim Ưng vào ngày mai. Biệt thự Lữ gia. Trong khi bà Hà đang gấp rút tìm cách bán lại cổ phần tập đoàn LX cho Kim Ưng, thì ông Thịnh lại gấp rút muốn cho Gia Minh và Trịnh Minh Nguyệt kết hôn. Vì ông nghe bà Hà nói rất nhiều điểm xấu của Nghi Đình, nên với ông muốn Lữ gia và Trịnh gia mau chóng liên minh lại, vì một phần nữa là Gia Minh đã đối đầu với Kim Ưng. Trước sau gì Kim Ưng cũng sẽ trả thù, nên ông mong muốn Trịnh gia sẽ đứng về phía ông. Hai bên Trịnh và Lữ liên hôn thì Lữ gia cũng như hổ mọc thêm cánh, dù Kim Ưng có lớn mạnh cũng không dám làm càn. Buổi sáng, Gia Minh đã đưa cho Nghi Đình một chiếc váy trắng, xung quanh thân váy được đính rất nhiều viên đá lấp lánh. Nghi Đình nhìn chiếc váy thật sự rất đẹp và cô cũng rất muốn mặc thử, nhưng chưa đoán được Gia Minh muốn đem cô đi đâu nên Nghi Đình lên tiếng trước. Mới sáng anh định bày trò gì thế? Nhìn Gia Minh tây trang cũng rất bảnh nên Nghi Đình không khỏi nghi ngờ. Điều này khiến cho Gia Minh lại thấy hơi buồn cười vì thái độ nghi ngờ của Nghi Đình đối với anh. Gia Minh khom người sát lại gần Nghi Đình, sau đó đưa tay kéo cô lại gần anh. Anh hỏi lái sang ý khác. Ý em là muốn anh tự tay mặc cho em đúng không? Em đang hỏi anh. Nghi Đình chưa nói hết lời, Gia Minh đã cắt ngang lời cô nói bằng những câu cửa miệng của anh không chút đứng đắn. Anh hiểu rồi, anh sẽ mặc cho vợ được chưa? Anh đang cố ý đánh trống lảng đúng không Gia Minh? Anh đâu dám. Anh... Gia Minh vừa cười vừa nhanh tay ép Nghi Đình vào trong anh, đem cô trút bỏ chiếc váy ngủ gợi cảm, sau đó mặc chiếc váy dạo hội lên người. Nhìn mình trong gương dù chưa trang điểm, nhưng Nghi Đình vẫn cảm thấy mình xinh hơn rất nhiều. Chiếc váy ôm sát khiến cho ba vòng trên người cô như một chiếc đồng hồ cát. Gia Minh ngây người nhìn người phụ nữ của anh. Trong mắt anh, Nghi Đình lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay thật sự đẹp bội phần. Gia Minh tiện tay rút chiếc kẹp tóc trên đầu cô ra. Mái tóc dài buông xõa phủ xuống, càng tôn lên gương mặt kiều diễm của Nghi Đình, như một đóa hoa đang e ấp nở rộ. Đẹp, thật sự nhìn Nghi Đình rất đẹp. Sau khi chiếc xe dừng lại ở công ty LM, Nghi Đình mới biết hóa ra hôm nay ở công ty tổ chức buổi họp báo công bố hợp tác với tác giả của tác phẩm Hồng Trần Như Mộng để chuyển thể thành phim, mà tác giả của tiểu thuyết đó chẳng phải là của cô sao? Hèn chi mà mới sáng Gia Minh lại chuẩn bị cho cô nhiều như vậy. Trong cuộc họp báo khi công bố tác giả của tác phẩm là Nghi Đình và người phụ nữ của Gia Minh, tất cả các phóng viên có mặt ở cuộc họp ai cũng đều bất ngờ. Một phóng viên lên tiếng: Lữ Tổng, cho hỏi tại sao anh lại hủy bỏ bộ phim trước đó của Trịnh Tiểu Thư đóng vai chính ạ? Có phải là liên quan đến tiểu thư xinh đẹp đang ngồi cạnh anh hay không? Một người nữa tiếp tục lên tiếng: Lữ Tổng, có phải anh đang muốn cho trả tiểu thư đóng vai nữ chính của bộ phim không ạ? Nếu anh làm như vậy, anh không sợ Trịnh Minh Nguyệt tiểu thư bị tổn thương sao? Nghi Đình ngồi cạnh Gia Minh, nghe tất cả câu hỏi, cô thật sự rất khó xử. Cũng may là Gia Minh vẫn luôn luôn khoác tay cô vào tay anh rồi nắm chặt, từ đầu đến cuối còn bảo vệ cho cô. Thật sự với Nghi Đình, hàng rào bảo vệ này của anh như một tấm kim bài miễn tử dành cho Nghi Đình. Những căng thẳng trong lòng cô khi ngồi trước ống kính cuối cùng cũng giảm xuống một nửa. Đối với những câu hỏi của phóng viên chẳng hề làm khó được Gia Minh. Câu trả lời của anh thốt ra tuy ngắn gọn nhưng khiến mọi phóng viên không làm sao hỏi tiếp được nữa. Cô ấy là vợ tôi, cũng là tác giả của bộ truyện. Là tác giả nên cô ấy sẽ có kinh nghiệm hơn để đóng vai chính. Lữ Gia Minh, tôi là người đầu tư cho bộ phim, thì ai là nữ chính sẽ do tôi quyết định. Ai tổn thương mặc kệ, tôi không có nhiệm vụ để ý đến. Mối quan hệ của tôi với Trà tiểu thư, trước khi cô ấy đến tôi chưa từng có ai. Sau khi có cô ấy tôi chẳng cần thêm ai khác. Buổi họp báo kết thúc, công ty LM chi trả cho tác giả bộ truyện là 500 triệu. Một con số đưa ra không khỏi khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm vì bất ngờ. Họ còn bảo Gia Minh thiên vị với Nghi Đình, vì trước đó những tác phẩm khác đâu có được ưu ái như thế. Đến cả Nghi Đình cô cũng bất ngờ. Nhưng vì để xoa dịu mọi người, với lại hiện tại Gia Minh đã lo tất cả cho cô, nên số tiền này Nghi Đình cũng không dùng đến. Lúc đó để giảm bớt đàm tiếu, Nghi Đình đã lên tiếng: Bộ truyện này trước đây tôi đã viết ra, vốn chỉ muốn viết lại những kỷ niệm của mình và thỏa mãn sở thích được chấp bút và trau dồi kiến thức mình đã học qua. Cũng không ngờ là được mọi người đón nhận, được công ty LM hợp tác để thành phim. Với số tiền bên công ty mua bản quyền, tôi sẽ trao lại cho một tổ chức từ thiện trên vùng cao để góp phần nuôi các em nhỏ và chắp cánh cho các em được đến trường, vẽ ra tương lai của chính các em. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ quyết định của tôi và công ty LM. Tôi xin hết ạ. Sau khi Nghi Đình nói xong, tất cả chìm vào im lặng. Những suy nghĩ phân bì lúc nãy cũng không còn. Thay vào đó là một tràng pháo tay chúc mừng cô và công ty. Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Gia Minh mới kéo tay Nghi Đình, đặt cô ngồi trên đùi anh, giọng anh có chút không vui. Tại sao em làm vậy? Đó là công sức của em mà. Nghi Đình mỉm cười hôn lên môi anh cách chụt, cô nói: Nhưng chẳng phải em đã có anh sao? Tiền của Lữ Tổng cũng là của em thì 500 triệu đó. Em làm từ thiện không lẽ Lữ Tổng cũng so đo với em hả? Gia Minh nghe xong chỉ biết cười trừ. Thật sự anh không nghĩ cô lại đáo để đến vậy. Anh biết cô có tấm lòng nhân ái, nhưng khi nghe anh hỏi lại, biết trả lời câu như cô đang dựa vào anh, chứ mình chẳng có chút công sức nào. Anh đã đọc qua hết cuốn tiểu thuyết của em. Nói đến đây, Gia Minh hơi trầm mặc, anh hít một hơi thật sâu vì nặng lòng. Thương cho cô gái nhỏ của anh đã vì thương anh mà năm tháng một mình vất vả vượt qua, Anh còn rất để tâm một câu trong đoạn văn cô viết khi đến ngoại truyện. Nếu lỡ 50 năm sau gặp lại, phong sương trí nhớ đã bay màu, đối diện tương phùng như người lạ, hỏi thật lòng người có thấy đau. Đến đoạn cuối, hai nam nữ chính đã già đi. Họ đặt ra câu hỏi cho nhau. Đọc đến đây, tim Gia Minh thật sự rất nghẹn. Nghi Đình cho họ sau 50 năm đến khi gần đất xa trời mới gặp lại. Cả hai đã chẳng còn gì ngoài dấu vết thời gian để lại, và trái tim vẫn khắc sâu hình bóng của nhau đến bạc mái đầu. Cũng may là ngoài đời, Gia Minh Anh đã tìm lại cô trong khoảnh khắc thanh xuân của nhau đã đủ chín chắn. Chứ như chuyện chắc anh sẽ đau lòng mà chết mất. Càng nghĩ đến anh càng đau lòng, càng ôm siết chặt Nghi Đình hơn. Nghe Gia Minh nói đến diễn biến của chuyện mà cô viết, phút chốc trong vành mắt cô đỏ hoe. Cô nhớ lại một câu trong chuyện cô đã viết. Hoa rơi đạm bạc, nước chảy lặng thinh, thế gian được mấy người vì tình mà hy sinh quyền lực. Lúc đó cô đã vô vàn lần muốn cho nữ chính nói rõ lý do vì sao cô rời bỏ anh. Thế nhưng vì quyền lực của gia đình nam chính quá lớn, nữ chính thì nhỏ bé như cỏ dại bên đường. Cô còn không dám chống đối lại gia đình nam chính, sợ cuồng phong của họ đánh bật gốc ngọn cỏ của cô. Cho nên mãi mãi khi hai người tóc bạc màu ngày gặp lại, khi quyền lực với họ giờ đã không còn quan trọng, nữ chính mới chậm rãi nhắc lại chuyện ngày xưa cho nam chính nghe. Cũng may ngoài đời thực, lúc này ở bên cạnh Gia Minh, Nghi Đình nhận ra mình nói rõ mọi chuyện cho anh nghe sớm cũng là quyết định chính xác của cô. Chỉ như trong chuyện, cả hai bỏ lỡ nhau suốt bao nhiêu năm, thật sự đáng tiếc. Mọi suy nghĩ của nhau nhanh chóng bị cắt ngang. Gia Minh và Nghi Đình vội vã thoát vai trong tiểu thuyết. Cô rời khỏi người anh, chỉnh lại trang phục rồi đi đến bàn làm việc, ngồi ngay ngắn khi bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Gia Minh phục hồi dáng vẻ uy thế uy nghiêm của mình, anh hắng giọng một tiếng rồi cho người vào. Trợ lý của anh liếc mắt nhìn Nghi Đình bằng ánh mắt ái ngại, sau đó nói với Gia Minh: Chủ tịch vừa gọi nhắn anh về nhà ăn cơm ạ. Không nhầm với suy đoán của Gia Minh, anh với thái độ không mấy hào hứng, lạnh nhạt truyền lời lại cho trợ lý: Không đi. Nhưng nghe chủ tịch bảo hôm nay có khách quý đến nhà, cần anh về một chuyến. Có sự góp mặt của bên Trịnh gia đúng không? Đúng ạ. Vậy thì không cần về. Nghe đến đây, trợ lý hơi ngần ngại, gọi điện lại cho ông Thịnh. Bên kia nói gì đó, tiếp theo là mặt của trợ lý méo sạch luôn. Lữ tổng, chủ tịch bảo nếu anh không về, chủ tịch sẽ gọi cho Trà tiểu thư sang dùng cơm thay anh. Ông ấy dám. Nói đến đây, anh nhìn trợ lý, đôi mắt phủ một màu sắc lạnh, khiến cho trợ lý của anh nhìn thôi cũng đủ rét run. Nghi Đình bên cạnh, cô từ từ đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới bên Gia Minh. Cô đưa tay choàng lấy bả vai anh, xoa dịu đi cơn giận. Em nghĩ em với anh cùng về đi. Nói xong, dưới vẻ mặt của Gia Minh không khỏi kinh ngạc, anh quay đầu mắt nhìn Gia Đình nói: Em không cần gặp họ đâu, cứ mặc kệ họ. Nghi Đình nhìn anh mỉm cười. Cô nhớ không nhầm khi ngày trước mẹ anh tìm đến cô, bắt cô rời xa anh. Lúc đó cảm nhận mẹ anh yêu thương anh lắm, và vì tương lai tươi đẹp của anh nên mới bắt anh và cô rời xa. Lúc đó anh bệnh, bà còn đưa anh ra nước ngoài chữa trị. Thế mà không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ khi nhắc đến nhà anh, nhất là mẹ anh lại khó chịu vô cùng. Dù sao thì với gia đình anh, cô cũng không muốn anh vì cô mà đối đầu với chính ba mẹ mình. Nhưng Nghi Đình nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra rằng bà Hà không phải chính là mẹ ruột của Gia Minh. Nghi Đình với Gia Minh bây giờ đã ở cùng nhau. Cô nghĩ dù thế nào cô cũng muốn một lần đối diện, nên cô vẫn giữ vững kiên quyết của mình mà nói với anh: Anh đừng như vậy, cứ đưa em về đi. Em cũng muốn xem khi gặp em, ba mẹ anh sẽ đối xử với em như thế nào, có chấp nhận em hay vẫn muốn xua đuổi em. Gia Minh ngây người mấy giây nhìn cô hỏi: Nếu ba mẹ anh làm em tổn thương thì sao? Thì em sẽ làm tổn thương lại con trai họ. Nghi Đình vừa nói vừa cười, nhưng Gia Minh hiểu trong lòng cô không hề vui vẻ gì. Thế nhưng bây giờ có lẽ đối với ba mẹ anh cũng đã không làm cô sợ hãi như trước nữa. Gia Minh im lặng một lúc, sau đó cũng gật đầu với cô. Được, vậy vợ chồng mình cùng về. Sau khi đến biệt thự lớn nhà họ Lữ, Lữ Gia Minh và Trà Nghi Đình vừa bước vào nhà. Sau cái cúi đầu chào của tất cả người làm và vệ sĩ trong nhà, thì chưa gì đã nghe tiếng của Trịnh Minh Nguyệt đon đả niềm nở với Gia Minh. Gia Minh, đã lâu không gặp, hôm nay em với ba mẹ. Chẳng để Minh Nguyệt nói hết câu, Gia Minh đã kéo Nghi Đình lách qua cô ta, ánh mắt anh lạnh nhạt như thể chẳng để Minh Nguyệt trong mắt. Gia Minh bước đến, trước mặt ba mình và tất cả anh và Nghi Đình cúi đầu chào. Sau đó Gia Minh nghiêm túc thông báo, đây là Nghi Đình, vợ con, hôm nay con đưa vợ con về ra mắt ba. Gia Minh dường như cũng chẳng thèm giới thiệu Nghi Đình với bà Hà, nên khiến cho bà tức đến mức thái độ xa mặt. Gia Minh, dường như con không thèm nói đến mẹ luôn đấy. Với lại hôm nay có bác Trịnh qua đây, sao con lại dắt một kẻ mù như cô ta về hả? Gia Minh nghe xong liền liếc mắt nhìn bà Hà, như thể rất lấy làm khó chịu. Minh Nguyệt bên cạnh nghe xong chỉ biết tỏ ra thích thú, vì Nghi Đình vốn chẳng được lòng của Lữ gia, thế nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả vờ nói đỡ. Dù sao hôm nay anh Minh cũng về, hai bác nên để anh ấy dùng cơm với gia đình cho vui vẻ ạ. Còn cô ta là một người mù, hai bác có thể cho quản gia đưa cô ấy ra ngoài ngồi chờ là được. Hóa ra Trịnh Minh Nguyệt chưa biết Nghi Đình đã chữa mắt. Gia Minh lúc này nghe xong bàn tay siết chặt tay Nghi Đình, anh chẳng thèm bước thêm bước nào nữa, cũng chẳng thèm ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn về phía bố mẹ Trịnh Minh Nguyệt nói. Bác Trịnh, xin hỏi đây là gia giáo của nhà hai bác hay sao? Bầu không khí vì câu nói của Gia Minh buộc tăng thêm phần quỷ dị, còn Trịnh Minh Nguyệt chỉ có thể là quê đến mức chết chân tại chỗ. Vốn dĩ Trịnh Minh Nguyệt được cưng từ nhỏ tới lớn, không ai dám nặng lời với cô ta. Thế mà hôm nay Gia Minh dám đối diện với ba mẹ cô, lại nói ra lời như thế. Ông bà Trịnh sắc mặt không hề tốt lắm, nhưng vẫn cố giả vờ cười gượng trả lời Gia Minh. Con bé nghĩ gì nói đó, con đừng chấp nhất em nó. Cô ta năm nay đã trên 20 tuổi, ở nhà người khác lại mắng chủ nhân là người mù, con muốn đuổi ra ngoài. Bác lại bảo cái này là nghĩ gì nói đó, cháu cũng không còn gì để nói. Dứt lời cả gian nhà Lữ gia chìm vào băng giá, chung quanh sắc mặt ai đó đều khó coi, nhất là Trịnh Minh Nguyệt. Cô ta thêm phần luống cuống. Anh Gia Minh, em... Gia Minh trừng mắt nhìn cô ta nói. Mong cô ăn nói cho lịch sự, cô ấy là vợ tôi. Lần đầu tiên đứng trước mặt Lữ gia và Trịnh gia biểu lộ vui ghét của mình ở trước mặt mọi người. Toàn bộ thời gian sau đó, cũng không ai dám lấy Nghi Đình ra chọc ghẹo. Cứ thế mọi người im lặng, dù tức giận và hằn học Nghi Đình dữ lắm vì dám theo Gia Minh về đây. Nhưng với thái độ của Gia Minh lúc này, chẳng một ai nói gì nữa cả. Bên phía Trịnh gia thì khỏi phải nói, tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, như sắp bốc hỏa nhưng vẫn cố gượng gạo xã giao. Lúc bữa tối kết thúc, bên ngoài trời mưa tầm tã, mọi người ai cũng muốn nhanh chóng giải tán, nhất là Gia Minh với Nghi Đình. Thế nhưng bà Hà không hiểu sao lại cứ cố khăng khăng giữ Gia Minh và Nghi Đình ở lại biệt thự. Ông bà Trịnh gia cũng được giữ lại dùng trà, nhưng ông bà kiểu đang rất không vừa ý nên đã từ chối hẳn. Nghi Đình từ lúc bước vào Lữ gia đến giờ, cô hoàn toàn im lặng vì Gia Minh bảo cô không cần nói gì hết, cũng không cần thừa lời phản bác, cứ để anh đứng ra bảo vệ cô là được. Và đúng như lời anh nói, thật sự Gia Minh đã không để ai nói gì nặng nhẹ với cô sau màn chào hỏi. Lúc này khi bà Hà giữ lại, Gia Minh có hỏi cô muốn ở hay về. Anh hỏi thế và tất nhiên anh nghe theo ý cô. Thế nhưng dù sao đây cũng là nhà ba mẹ anh. Ba mẹ anh đã giữ lại đến tạnh mưa, thì Nghi Đình nghĩ cô và anh dù sao cũng nên ở lại một lúc. Nghi Đình từ trong toilet đi ra, thấy người làm đang gọt hoa quả, cô liền bước đến làm phụ với mọi người. Ban đầu chẳng ai dám để cô làm, nhưng vì Nghi Đình niềm nở lại hòa đồng, mọi người ai cũng thích, cứ thế mọi người nhiệt tình để cô đứng đây với họ. Sau khi chuẩn bị xong, Nghi Đình bảo mọi người để cô đem trái cây lên, nhưng khi cô vừa đi đến phòng khách thì bỗng dưng cô phải khựng lại khi nghe ba anh, ông Lữ Thịnh lên tiếng gắt gao với Gia Minh. Hôm nay thật sự con làm ba tức chết đấy Gia Minh. Con làm như thế không khác gì mọi cố gắng của con trước đây sẽ bỏ đi hết. Vất vả lắm mới ngồi vào vị trí này. Con không sợ sẽ vì một con mù đó làm cho mất hết hay sao? Giọng của Gia Minh đầy khó chịu nói lại. Ba gọi ai là con mù? Ông Trịnh sững tầm mắt, lần mấy giây với thái độ của Gia Minh. Sau đó thở mạnh nói. Ba đang nhắc nhở con đó. Con là đang gánh trên người một lữ gia hùng mạnh, đừng vì một phút nông nổi mà hủy hoại tất cả. Còn hủy hoại thì sao? Là ba đang sợ không còn lữ gia, ba sẽ không còn được sống cảnh sang giàu hay sao? Bà Hà ngồi cạnh, nghe đoạn đối thoại của cha con Gia Minh, tự dưng bà ta trưng ra một bộ mặt đầy nghẹn ngào rồi nói xen vào. Đúng vậy, ba con là đang muốn lữ gia kết hợp với Trịnh gia để nâng cao vị thế. Con lấy Trịnh Minh Nguyệt thì mấy cổ đông trong công ty mới chịu theo con. Con nên nhớ ngày con nhận chức con cũng đã đồng ý lấy Minh Nguyệt rồi. Sao giờ lại đổi ý? Trước giờ con chưa bao giờ đồng ý hết. Nghe câu này Nghi Đình không khỏi bất ngờ vì cô nhớ không nhầm. Lúc cô vừa đến nhà anh đã xem được tin tức ông Thịnh tuyên bố trước toàn thể mọi người vì liên hôn hảo môn giữa hai người. Lúc ấy dù không nghe hết và không đợi được đến Gia Minh trả lời, thì Nghi Đình đã khóc đến không còn sức để khóc. Thế mà giờ đây cô lại nghe được một sự thật khác hoàn toàn. Nghi Đình tiếp tục nghe khi Gia Minh nói tiếp. Lúc đó vì Trịnh gia có ơn với tôi, bà và cô ta lại cấu kết đem mạng sống ra ép tôi đồng ý liên hôn. Nhưng khi bà phát biểu xong tôi đã dứt khoát từ chối. Là bà hay quên nên nói bừa rồi nghĩ rằng tôi sẽ không nhớ sai hơn hả? Vì Gia Minh dám trả lời thẳng thừng với bà Hà mà ông Thịnh không dằn được cơn tức giận, lập tức đập bàn nói. Gia Minh, thái độ của con như vậy là sao? Con có tin ba cho con nghỉ việc hay không? Tùy. Vẻ mặt Gia Minh trả lời câu này đầy sự mỏi mệt. Chát. Gia Minh bỗng ăn một cái bạt tai từ ba anh. Ông run run giọng cuồng loạn chỉ thẳng mặt Gia Minh rồi hét. Mày là đồ bất hiếu. Biết mày như thế này thì ngày đó tao sẽ không cho mẹ mày cứu mày. Mày không xứng được sống. Nghe xong Gia Minh chỉ lắc đầu cười nhạt. Anh nhìn hai người trước mặt trong tia mắt chỉ toàn là máu. Không ai muốn làm đứa con bất hiếu, trừ khi bậc làm cha mẹ không xứng để con cái coi trọng hơn thôi. Với lại bà ấy cũng chẳng phải là mẹ ruột tôi. Mày... Ông Thịnh tức giận đến mức không còn đứng vững nữa mà ngồi xuống luôn. Còn Nghi Đình sau khi nghe được chuyện bà Hà không phải mẹ ruột Gia Minh, cô thật sự bất ngờ lắm. Hai chân cô vô thức thụt về sau. Cô nhìn Gia Minh, gương mặt anh lúc này đỏ bừng, kèm theo một biểu cảm uất hận. Đến giờ cô mới hiểu, anh của cô nỗi đau mang trên người còn nhiều hơn cô nữa. 5 năm qua cô chỉ sống đau khổ khi không có anh, khó khăn vì bệnh tật và vì sự phong sát của Lữ gia. Nhưng đối với Gia Minh, anh khổ hơn cô rất nhiều thì phải. Dù sao cô vẫn còn ba mình, còn anh chỉ một mình chống chọi lại mọi thứ, chống chọi luôn cả sự phũ phàng mà cô đã nói dối để đối diện với anh. Hơn vào sở hết, Nghi Đình thật sự rất đau lòng và thương anh nhiều lắm. Nhưng đây là chuyện nội bộ của Lữ gia. Tình hình lúc này Nghi Đình biết bản thân không nên nghe tiếp, nên lập tức xoay người. Nhưng khi Nghi Đình bước chỉ mấy bước, lại phát hiện ra Trịnh Minh Nguyệt còn ở lại đây. Nghi Đình liếc mắt nhìn vào phòng có chút tò mò. Tại sao cô ta không theo ba mẹ cô ta về? Nhưng vì tò mò ngó vào mà vô tình Nghi Đình nghe được câu nói của Trịnh Minh Nguyệt với ba mẹ cô ta. Ba mẹ yên tâm đi. Dù thế nào con cũng bắt anh Gia Minh lấy con cho bằng được. Con là đại tiểu thư nhà họ Trịnh mà ba mẹ, nên chỉ con mới xứng với Gia Minh thôi. Con nhỏ mù đường đó sẽ không phải đối thủ của con. Nghe cô ta nói đến đây, không nhịn được, Nghi Đình lập tức đưa tay đẩy mạnh cánh cửa mở ra. Trịnh Minh Nguyệt có chút bất ngờ, nhưng sau mấy giây đã trở lại trạng thái bình thường. Cô đưa mắt nhìn đánh giá Nghi Đình từ trên xuống dưới, mặt đầy vẻ khinh thường, sau đó tiếp tục cười cợt nói. Mày cũng gan nhỉ, dám vào tận đây, đã mù lại còn đi cho lắm. Nghi Đình nghe xong không nhịn được, lên tiếng ngay. Tôi mù, nhưng có khi lại sáng mắt hơn nhiều người đấy. Nhất là với cái loại sáng mắt, thấy được người ta đã có vợ, nhưng vẫn cố tình giả mù, giờ giật chồng người ta đấy. Minh Nguyệt nghe xong nghẹn cả cổ họng, mắt mở, cô ta mở to nhìn Nghi Đình có chút không tin nổi. Là Nghi Đình hôm nay mồm miệng lại lắt léo thế. Mày chửi ai, giật chồng ai hả? Tôi nói phong long vậy đó, ai có tật thì nhột vậy thôi. Mày dám? Nghi Đình cười mỉm, giọng điệu dịu dàng thẳng thừng trả lời. Cô chẳng là cái thá gì để tôi không dám cả. Mày thì làm sao? Nói không trả lời được nên ấm ức hả? Sao không sủa tiếp tục nữa đi? Mày, con chó, tao giết mày. Cả hai xông vào đánh đấm nhau, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Gia Minh. Anh lập tức bước qua trước, đưa tay kéo Nghi Đình về phía mình, anh hỏi. Em sao vậy? Cô ta có đánh em không? Vì sự quan tâm này của Gia Minh, Minh Nguyệt càng tức anh ách, Nghi Đình khoái chí nên cũng không ngại nói với Gia Minh. Em chỉ hỏi cô ấy tại sao gây chuyện với em mà không sủa như trước thôi. Vậy mà không biết sao Trịnh tiểu thư lại không vui rồi còn đánh em. Anh xem em và mọi người gọt trái cây, em định đem lên phòng khách cho ba mẹ dùng. Em đi ngang, Trịnh tiểu thư tự dưng kéo em vào phòng, rồi hạch sách em nữa, em sợ quá anh ơi. Gia Minh liếc mắt một cái, nhìn thấy đĩa trái cây nằm trên đất, anh không khỏi bực mình, vừa xoa xoa đầu Nghi Đình. Gia Minh vừa trừng mắt nhìn Minh Nguyệt nói, tôi hy vọng cô cho tôi một lời giải thích. Trịnh Minh Nguyệt lúc này không được Gia Minh quan tâm đến mình nên tiếp tục chửi ầm lên. Anh bị sao vậy? Cô ta mắng em trước mà. Tôi chỉ tin lời Nghi Đình thôi. Bên phòng bà Hà cũng chạy qua theo, nhìn thấy trước mắt một màn khẩu chiến, bà ta không thể không vui được. Nhưng vẫn không thể đắc tội với hai bên, nên bà ta vội vã đi tới định vờ hòa giải. Thôi thôi, chắc là hiểu lầm thôi, mấy đứa ra phòng khách mà tâm sự nha. Bà Hà nói xong cứ nghĩ Gia Minh sẽ nói một câu gì đó, nhưng không, anh hoàn toàn không chút thích thú, lập tức nắm tay Nghi Đình rời đi luôn. Trước khi đi ra khỏi phòng, anh còn để lại cho bà Hà và Trịnh Minh Nguyệt một câu, khiến cho cả hai nghe xong đều cau mày sợ đến phát khiếp. Hai người đừng nghĩ có thể hại được Nghi Đình một lần nữa. Nếu do hai người mà cô ấy khóc, tôi thề sẽ cho Lữ Gia và Trịnh Gia lụt luôn thành sông đấy. Sau khi Gia Minh và Nghi Đình rời đi, ánh mắt thâm hiểm của Trịnh Minh Nguyệt ánh lên tia nhìn đầy thù hận. Cô ta không kiềm chế được đập tay xuống bàn cái rầm, giọng nói bực dọc nhìn bà Hà lên tiếng. Bác, hình như con đó nó hết mù rồi thì phải. Bà Hà cong mày nhìn theo, tức Gia Minh đến mức chỉ muốn bẻ gãy cổ anh ta. Còn hối hận đến mức giá mà ngày Gia Minh còn nhỏ, bà ra tay xử lý thì có lẽ bây giờ đã im chuyện. Bà Hà gật đầu đồng tình với Minh Nguyệt nói. Đúng đấy, bác cũng thấy vậy. Con đó tính ra mạng nó lớn thật, bao nhiêu lần hại nó vẫn không chịu chết. Bây giờ bác gái tính sao đây? Gia Minh đã không cưới con rồi đấy, nên chuyện hợp tác với Lữ Gia còn e Trịnh Gia phải suy nghĩ lại rồi. Bác cũng nói thật, đến nước này thì cứ để Kim Ưng nó nuốt Lữ Gia luôn đi, chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt. Bác nói thế mà được à? Kẻ thù chúng ta vẫn còn đấy, có giải tán thì cũng phải xử con khốn đó cho xong chứ. Con nói cũng có lý, thế con có suy nghĩ ra ý gì không? Hoàng Dương trong một đêm vì Nghi Đình mà phá sản, ông Dương đang hận nó lắm, nên bác tìm ông Dương bảo với ông ta đối xử tốt một chút với Nghi Đình. Riêng con sẽ vào bệnh viện trừ khử thằng con của nó. Đến lúc Kim Ưng thâu tóm luôn Lữ Gia, con sẽ cho Gia Minh thấy được kết cục thê thảm là thế nào. 5 năm trước ba con cứu anh ta ra sao, thì tới đây sẽ cho anh ta trở lại vạch xuất phát. Được, ý con nói hay lắm, bác sẽ làm theo ý con, để coi bọn chúng còn hống hách nữa không. Cả hai cùng nhau bày mưu tính kế, sau khi cảm thấy đã ổn, lập tức cùng nhau đắc ý phá lên cười rất lớn. Chả ra, sau một thời gian xây dựng và sửa chữa lại xưởng may và xin giấy thành lập công ty được phê duyệt, dưới sự hậu thuẫn phía sau của Lữ Gia, hợp tác cùng công ty Đình Quang của ông Đường, thì Trà Gia cũng dần đi vào sản xuất ổn định. Buổi sáng Gia Minh đưa Nghi Đình vào viện với Bin, hôm nay còn đã khỏe lại nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Gia Minh cũng đã tranh thủ nhờ cậy bác sĩ nước ngoài tìm quả tim thích hợp cho Bin. Sau khi tìm được sẽ tiến hành cấy ghép cho con. Gia Minh và Nghi Đình giờ này thật lòng cả hai chỉ cầu mong cho con trai được khỏe mạnh. Lần này sang viện, Gia Minh lại tiếp tục chi một số tiền lớn đóng viện phí và thuê y tá chăm sóc Bin. Vì Bin vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên thời gian được cho vào phòng thăm bệnh không nhiều. Nghi Đình mấy lần cũng xin Gia Minh cho cô vào với con, nhưng vì mắt cô vẫn chưa thật sự hồi phục hẳn nên anh nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng Nghi Đình chỉ đành chấp nhận thỏa thuận cho anh thuê y tá riêng và hàng ngày anh sẽ đưa cô sang thăm con 1 giờ đồng hồ. Sau khi ở viện về, Gia Minh có hỏi Nghi Đình muốn sang công ty ba không, vì anh cũng có việc cần trao đổi với ba vợ. Thật sự thì thời gian tới sẽ xảy ra nhiều chuyện nên Gia Minh muốn chuẩn bị trước một số chuyện và căn dặn ba vợ làm theo lời mình để công ty không bị ảnh hưởng mà thôi. Điều này Gia Minh tính trước hoàn toàn, cũng không nói với Nghi Đình. Gia Minh cứ bắt cô ở bên anh suốt nên lâu lâu được về gặp ba là Nghi Đình lại như một em bé, xà vào lòng ba mình nỉ non đủ chuyện, khiến cho Gia Minh đứng bên cạnh không khỏi vì hình ảnh trước mặt mà cảm động đến mức nghẹn đi. Anh cũng có ba, cũng muốn được như Nghi Đình, thế nhưng có lẽ số anh là số cô độc nên người thân bên anh luôn xa lánh anh. Cả nhà đang đứng trò chuyện trước sảnh công ty thì bất ngờ bà Hoa, mẹ Tú Anh xuất hiện. Nghi Đình gặp bà xém chút không thể nhận ra, vì không ngờ là hôm nay bà ấy lại già và tàn tạ dữ vậy. Bà ốm đi rất nhiều, làn da bị cháy nắng nên sạm đi, bộ quần áo trên người cũng không còn là loại đắt tiền nữa. Bà ta chạy tới, vừa khóc vừa quỳ xuống níu lấy chân của ông Khanh, rồi khóc òa, cất giọng thê lương lên tiếng. Ông ơi, tôi xin lỗi ông vì ngày xưa đã bỏ rơi ông mà rời đi. Tôi hối hận lắm, không mong ông sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng ông ơi, ông cứu Tú Anh giúp tôi được không? Ông cứu Tú Anh đi, tôi năn nỉ ông đó. Dù sao thì tôi với ông cũng từng là vợ chồng. Tú Anh nó cũng từng gọi ông là ba đó, vì tình xưa ông cứu con bé nha ông. Bà ta vừa khóc vừa dập đầu van xin khiến cho Nghi Đình cảm thấy thương xót vô cùng. Nghe nhắc đến Tú Anh cô càng chột dạ hơn. Lần đó vì Tú Anh gài bẫy hại Nghi Đình nên đã bị Gia Minh tống cổ vào tù, bảo lại bà Hoa tuổi đã già phải lủi thủi một mình. Dù họ đã đối xử tệ với cô, nhưng tình cảnh lúc này làm sao Nghi Đình làm ngơ cho được. Nghi Đình đứng xổm dậy định hỏi bà ta về tình hình hiện tại Tú Anh ra sao, nhưng cô chưa kịp mở lời thì đã thấy một cảnh tượng bất ngờ. Bà cô ông không chút thương cảm hằn lên trên ánh mắt, lạnh lùng thẳng chân đạp một phát vào người bà Hoa, khiến bà ngã chổng vó. Tiếp theo đó là tiếng của ông Trà nhìn bà Hoa đay nghiến vang lên. Bà còn tư cách vác mặt về đây nữa à? Bà có nhớ ngày xưa bà đối xử với gia đình này ra sao hay không? Lúc đó gia đình rơi vào khó khăn, tiền nợ chồng chất, công nhân vây lấy tôi để đòi lương. Họ chửi bới, họ đập đồ trước mặt tôi. Còn Nghi Đình, con bé lúc ấy vừa mới ra trường, chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình, nó phải lập tức khép lại tất cả vì trò ném đá giấu tay của con gái bà. Còn nữa, ngay cả khi gia đình rơi vào bế tắc thì bà và con bà còn gom góp tất cả tài sản còn sót lại trong gia đình rồi cao chạy xa bay. Bà cho tôi hỏi, bây giờ bà đòi tình nghĩa gì ở đây hả bà? Ông chả nói xong, cũng là lúc vành mắt ông đỏ hoe, hai chân ông run run đến mức đứng không vững, Nghi Đình phải đỡ lấy ba mình. Còn bà Hoa, sau khi nghe xong có lẽ trong lòng thật sự dấy lên sự hối hận muộn màng. Trong một khoảnh khắc bà ngẩn ra, nước mắt tự do rơi xuống gương mặt đã dần bị thời gian vây lấy mà trở nên lão hóa. Bà khóc, khóc thật to, khóc nức trong nghẹn ngào, trong sự hối hận khi chính bản thân mình đã phạm phải sai lầm năm xưa. Một lúc sau, bà đưa tay tự gạt đi nước mắt, nhìn ông Trà bằng ánh mắt hối lỗi. Tôi biết lỗi tôi rồi, tôi biết tôi sai rồi. Ngày xưa vì đang sống sung sướng, Tú Anh nó bảo tôi gia đình đang lâm nợ, nếu không bỏ trốn sẽ phải ở lại sống cảnh khốn khó vì Trà gia bị phá sản rồi. Tôi nghe vậy vì sợ mình sẽ khổ nên tôi mới theo con tôi rời đi. Nhưng ông ơi, từ ngày ra đi không đêm nào tôi yên giấc được. Mặc cảm tội lỗi khiến tôi luôn sống trong day dứt. Nhiều lần tôi rất muốn quay về với ông, nhưng tôi sợ ông sẽ không đồng ý. Tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Nếu đã biết tôi không bao giờ đồng ý cho bà quay lại, thì giờ bà tới đây để làm gì? Tôi hận bà, hận đến mức nếu có thể giết người, tôi sẽ giết bà đầu tiên đấy. Đi, bà đi cho khuất mắt tôi. Tôi biết ông hận tôi, nhưng ông ơi, ông làm ơn cứu Tú Anh ra tù được không? Con bé ra tù, mẹ con tôi sẽ đi đến một nơi thật xa để sống, mà không làm phiền đến ông nữa đâu. Để nó ra tù, nó giết luôn Nghi Đình hay sao hả? Nó bị như hôm nay là do nghiệp nó tự gây ra thôi. Bà đừng van xin vô ích. Nói xong, ông Trà thở hắt một hơi rồi bỏ đi vào công ty. Chỉ còn lại Nghi Đình và Gia Minh với bà Hoa. Bà Hoa nãy giờ vì cầu xin cho Tú Anh và không để ý sự có mặt của Nghi Đình. Cho đến khi Nghi Đình vì sự lương thiện của mình thấy bà Hoa khóc cô chịu không nổi nên đã bước đến đỡ bà ta đứng lên. Cô nói: "Dì đứng dậy đi. Vì dì và Tú Anh đã gây ra quá nhiều tội lỗi đối với gia đình nên bà hận dì và sẽ không tha thứ cho dì đâu." Bà Hoa đưa mắt nhìn người vừa nói chuyện với mình, nhận ra là Nghi Đình. Bà lập tức níu tay cô tiếp tục cầu xin: "Dì biết, dì biết mẹ con dì đã làm khổ ba con và con. Nhưng con ơi, con cứu Tú Anh đi con. Dì xin con đó. Con Tú Anh nó thế nào? Dì bình tĩnh nói con nghe đi ạ." Thời gian trước nó có quan hệ với ông Dương bên công ty Hoàng Dương. Đến khi nó phạm sai lầm vào tù thì nó phát hiện ra nó mang thai. Con nhỏ bây giờ khổ lắm con ơi. Nó bị yếu không ăn uống được gì, lại bị những người cũ trong đó ăn hiếp. Nghi Đình, dì biết mẹ con dì có lỗi rất nhiều với con. Nhưng con ơi, con có thể rộng lượng tha thứ cho mẹ con dì. Con xin ba con, xin Lữ Tổng thả Tú Anh ra có được không con? Chỉ cần cho nó ra sinh đẻ thuận lợi, rồi khi con nó cứng cáp nó vào lại cũng được. Dì xin con đó Nghi Đình, chỉ có con mới cứu được em thôi. Bà Hoa nói đến đây lại khóc lớn. Nghi Đình nghe xong thật sự rất rối bời. Những chuyện Tú Anh gây ra cho cô đúng là cô không thể tha thứ được. Nhưng nghe nó đang mang thai mà ở trong tù quả thật rất khó khăn cho nó. Thế nên Nghi Đình lại thấy mủi lòng. Nghi Đình đắn đo một lúc rồi đưa mắt nhìn sang Gia Minh, định lên tiếng xin anh thả Tú Anh ra. Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Gia Minh đã hiểu ra được Nghi Đình đang muốn xin anh điều gì. Nên chẳng cần cô lên tiếng, thứ Nghi Đình nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy lạnh lùng của anh. Một tháng sau đó, chuyện nhà Lữ gia Nghi Đình ít khi xen vào. Thế nhưng hôm nay đang nằm trên giường đợi Gia Minh xong việc rồi cùng đi ngủ, thì bất ngờ Nghi Đình lướt thấy bảng tin Trịnh gia ngừng hợp tác với Lữ gia. Cổ phiếu Lữ gia rớt đáy liên tục do dính líu đến việc rút ruột dự án. Và liên tục sau đó là những tin xấu về Lữ gia được công bố đều nằm trên trang nhất. Đọc tin tức xong, Nghi Đình giật thót người. Cô ngồi bật dậy, cả người run lên nhìn về phía Gia Minh bằng ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang và lo lắng. Nghi Đình lớn tiếng hỏi anh: "Gia Minh, chuyện của Lữ gia sao anh không nói em nghe?" Trái với thái độ lo lắng của Nghi Đình, Ngón tay lướt trên bàn phím laptop của anh dừng lại, nét mặt thản nhiên nhìn sang Nghi Đình rồi hờ hững đáp lời cô. Nói em nghe chuyện gì hả? Nghi Đình sốt ruột bật dậy bước tới bàn làm việc của Gia Minh. Cô đặt trước mặt anh bản tin tức nằm trong điện thoại rồi nói. Đây này, tin tức của Lữ Gia, sao lại thành ra như thế này? Chẳng phải từ trước đến nay Lữ Gia luôn là một tập đoàn lớn đứng đầu cả nước sao anh? Tin tức này có thật không? Anh nói rõ cho em nghe với. Gia Minh liếc xuống nhìn điện thoại 3 giây, sau đó chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô, lập tức đưa tay kéo Nghi Đình ngồi luôn xuống người anh, dùng chiếc mũi lão luyện lướt nhẹ trên cơ thể cô, sau đó dừng lại nơi hai quả tuyết lê đang ửng hồng. Gia Minh ngửi lấy hít hà mấy hơi, sau đó nhìn Nghi Đình nói giỡn. Thơm thật sự, chắc là chín rồi đấy, anh thu hoạch nha. Nghi Đình cau mày nhìn Gia Minh, mặt cô nghiêm túc hẳn, sau đó đưa tay đẩy Gia Minh ra, tức giận nói lớn. Em hỏi sao không trả lời, chuyện của Lữ Gia là sao? Gia Minh vốn định vớt lờ cho cô quên đi, vì tình hình hiện tại anh nắm rất rõ, cũng là kế hoạch trong từng bước đi của anh. Nhưng Nghi Đình lại để tâm nhiều như thế, cảm nhận cô đang lo cho anh lại càng thương cô nhiều hơn. Ghi Nghi Đình vào lòng một lần nữa, Gia Minh dịu giọng nói. Thì như em thấy rồi đó. Cứ nghĩ Gia Minh sẽ trả lời là do báo chí tung tin vịt, nhưng anh xác nhận kiểu này, tim Nghi Đình như bật luôn ra khỏi lồng ngực. Vô thức Nghi Đình ôm lấy Gia Minh khóc òa lên. Chuyện lớn thế này, tại sao anh lại giấu em hả? Rồi mọi người, à cổ đông trong tập đoàn nói sao hả anh? Họ có làm khó anh không? Chuyện rút ruột gói thầu nữa, không phải anh làm đúng không? Em đoán xem. Nghi Đình vừa lau nước mắt vừa nhìn Gia Minh liên tục lắc đầu khi anh cố ý hỏi cô. Em tin anh không phải người như vậy. Nhưng người đứng đầu như anh, nếu như không bắt được người và giải quyết ổn định, thì người chịu trách nhiệm trước pháp luật là anh đó. Ừ, anh biết rồi. Với thái độ vô cùng bình thản này của Gia Minh, ban đầu Nghi Đình lo cho anh đến phát khóc, nhưng giờ nhìn lại, cô dường như thấy sai sai gì đó. Chẳng giám đốc nào tập đoàn đang rối tung lên và có nguy cơ dính đến luật pháp mà lại bình tĩnh đến vậy. Nghi Đình cau mày nhìn Gia Minh một lúc, sau đó cô định gỡ tay anh ra khỏi người cô để cô tiếp tục lên mạng xem tin tức tiếp theo thế nào. Vì hỏi mà Gia Minh cứ không thành thật nên cô khó chịu trong lòng lắm. Nhưng khi Nghi Đình vừa nắm đến tay Gia Minh, bất ngờ cô lại chạm vào chỗ vết sẹo cũ trên tay anh. Lần trước cô đã định hỏi nhưng không có cơ hội, lần này chắc chắn cô phải hỏi cho ra lẽ. Vì Gia Minh đang mặc áo choàng nên trong nháy mắt Nghi Đình cầm tay áo anh kéo mạnh lên luôn. Điều này làm cho Gia Minh bất ngờ không lường trước được, nên toàn bộ những vết sẹo lớn nhỏ trên tay Gia Minh đều hiện ra trước mắt cô. Nghi Đình há hốc mồm kinh ngạc, cô cầm tay anh mắt nhìn từng vết sẹo lớn nhỏ chẳng chịt mà tim cứ liên tục nhói lên. Gia Minh, tay anh bị sao thế này? Tại sao lại có nhiều vết sẹo đến thế? Anh đã xảy ra chuyện gì đúng không? Gia Minh nhìn xuống cánh tay mình, từng vết sẹo là từng nỗi đau kéo về. Thế nhưng đó là chuyện ngày xưa nên không làm anh để tâm nhiều đến nữa. Ôm siết Nghi Đình, anh trầm giọng trả lời. Là do anh bất cẩn. Nghi Đình không tin nên cô cầm lấy tay anh chạm vào từng vết sẹo, nhìn anh cô hỏi. Anh không bất cẩn là do bà ấy đã hành hạ anh đúng không? Gia Minh, ngày xưa lúc quen nhau anh rất hiền, nhưng sau đó 5 năm trở về anh là một người hoàn toàn khác. Anh hùng dữ, anh tàn ác, mọi người sợ anh, cả bà ta cũng sợ anh. Gia Minh, anh có thể kể cho em nghe về những gì đã xảy ra với anh không? Vì Nghi Đình thật sự muốn biết nên không còn cách nào lảng tránh nữa, Gia Minh đành phải kể lại cho cô nghe. Không phải chỉ 5 năm trước, mà từ khi mẹ anh mất, bà ta đã luôn hành hạ anh, muốn anh chết đi để con bà được hưởng tài sản của Lữ Gia. Nên những trận đòn roi lúc nào bà ta cũng dùng hết sức đối với anh. Thế nhưng mãi về sau, bà ta vẫn không đẻ được. Cuối cùng bà ấy thay đổi kế hoạch, muốn anh nghe lời bà ấy làm một con cờ để bà ấy nắm trong tay. Lúc anh sang Mỹ ghép tim là một phần cũng nhờ bên Trịnh Gia lo cho anh. Lúc ấy Minh Nguyệt luôn ở bên chăm sóc anh. Nghe Gia Minh kể đến đây, còn nhắc đến Minh Nguyệt, không hiểu sao Nghi Đình có cảm giác cực kỳ khó chịu. Dường như cô đang ghen thì phải, nên sắc mặt vì thế mà trầm hẳn xuống. Rồi sao nữa? Hai người lúc đó tình cảm quá mà chẳng lẽ không có tình cảm gì với nhau sao? Gia Minh nhận ra Nghi Đình đang ghen, anh khẽ cười cốc đầu cô một cái. Đau em, muốn anh có tình cảm với Minh Nguyệt lắm hay sao? Thì em hỏi vậy thôi. Vậy thôi không kể nữa. Thôi mà anh kể đi, em đang muốn nghe tiếp đây. Nghi Đình không dám ghen nữa, cô nài nỉ, một lúc cuối cùng cũng được Gia Minh kể tiếp tục. Năm đó sau khi anh ghép tim thành công, bà ta bay sang bảo anh về đảm nhận tập đoàn. Ý bà ta muốn anh nhận chức thôi, còn mọi quyền hành bà ta sẽ đứng sau thay anh giải quyết. Anh không chấp nhận. Thứ nhất vì ba anh còn khỏe, anh muốn để ba tự quản lý, với lại anh cũng chưa có kinh nghiệm. Thứ hai vì từ lâu đã nhận ra âm mưu của bà, nên anh càng quyết tâm từ chối hơn. Không ngờ khi anh không nghe theo, bà ta lén cho người phóng hỏa luôn một khu của bệnh viện. Nói đến đây, giọng Gia Minh hơi khản đi, tay anh nắm lấy một bên cánh tay đầy sẹo của mình. Trong đáy mắt đỏ lên màu uất hận, anh kể tiếp. Lúc đó anh và mọi người cùng chạy, anh đã chạy thoát. Nhưng đúng lúc đó, cũng trong viện có người bị lửa bén vào áo rồi bùng lên. Anh ta nắm lấy tay anh, bảo anh cứu giùm. Nên khi cả hai cùng thoát nạn, anh mới biết lúc anh ta nắm tay anh, lửa bén vào tay áo anh nên lớp da cánh tay anh cũng bị phỏng theo. Nhưng cũng may nhờ trong họa có phúc, người đàn ông anh cứu ngày đó là một lão đại của một chùm băng đảng khét tiếng. Ông ta vừa là doanh nhân, vừa là giang hồ. Nói cho em dễ hiểu, ông ấy có quyền lực lớn đến mức có thể tự lật đổ một tập đoàn lớn. Gia Minh kể đến đây, Nghi Đình lại thấy tò mò. Cô nôn nóng giục anh kể tiếp. Anh kể tiếp đi ạ. Sau vụ hỏa hoạn, có phát hiện ra bà Hà đứng sau hay không? Hay do tự anh biết ạ? Còn nữa, giờ chuyện sau khi anh gặp lão đại đó thì tiếp theo như thế nào? Bên phía bệnh viện chỉ công bố là do hỏa hoạn. Nhưng lão đại đó sau này điều tra ra được, đó là bà Hà nhúng tay vào. Đôi lần ông ấy đã muốn giết bà ấy rồi. Nhưng vì anh, lúc đó anh cứu ông ấy nên được anh ấy cho theo. Ông ấy dạy anh kinh doanh, dạy anh bắn súng, dạy anh máu lạnh. Tất cả của anh bây giờ đều một tay ông ấy giúp đỡ. Sau một năm điều trị, bốn năm bên ông ấy, anh quay về một bước thâu tóm quyền hành Lữ Gia vào tay mình, dưới sự đồng ý của ba anh và sự bất ngờ đến mức run sợ của bà Hà khi nghĩ rằng sau vụ hỏa hoạn bà ta đã thiêu rụi được anh. Gia Minh kể bằng những lời lẽ đầy mạnh mẽ, như thể anh không còn thấy đau bởi ký ức năm xưa nữa. Nhưng không hiểu sao người nghe là cô lại thấy đau đớn vô cùng. Càng nghe kể, Nghi Đình lại thấy thương anh, thương sự chịu đựng của chàng trai mà cô yêu. Có lẽ so với 5 năm trước của cô cứ nghĩ mình đã chịu rất nhiều khổ sở, thì so ra với anh trong 10 phần khổ cô chỉ có 1 phần. Khẽ quàng tay ôm chặt lấy Gia Minh, muốn dùng cái ôm này để cô chia sẻ những khó khăn mà anh đã trải qua. Thế nhưng khi Nghi Đình vừa ôm anh, đã bị anh bế cô lên tay, rồi đi thẳng tới giường ngủ. Anh đẩy cô xuống, sau đó nằm đè lên cô. Giọng anh tỉnh bơ. Thật sự không thể chuyên tâm làm việc. Nghi Đình hốt hoảng, cô vùng vẫy dưới thân anh, vì không thể nghĩ Gia Minh lại có hứng. Anh bảo em ra coi, em và anh đang nói chuyện cơ mà. Nói chuyện gì mà lại ôm anh cứng ngắc hả? Tại nghe anh kể xong em thấy thương anh, muốn ôm anh thôi. Thương anh nhiều không? Nhiều ạ. Vậy thì bù đắp tổn thương cho anh đi. Bù đắp bằng gì ạ? Em chưa hiểu ý anh. Gia Minh khẽ cười, ý tứ không chút nghiêm túc, đưa tay chạm lấy gương mặt của Nghi Đình. Trong mắt anh phủ lên một màu dục vọng, sau đó tóm lấy cô, nhấc một phát để cô nằm trên anh. Anh nói, là thế này, đêm nay người chủ động là em. Nhận được cuộc gọi của vệ sĩ trong viện báo tin liên tục là có người đột nhập trong bệnh viện, là một cô gái nhưng do bịt kín mặt nên vệ sĩ của Gia Minh không nhận ra được ai. Họ hỏi ý Gia Minh xem muốn xử lý thế nào. Nhưng anh bảo họ đợi anh đến, cứ tiếp tục theo dõi. Nếu như anh chưa đến kịp mà rơi vào tình trạng nguy hiểm thì cứ bắn trước rồi thông báo sau. Gia Minh đưa mắt nhìn về phía giường ngủ. Sau khi cả hai mệt nhoài đến kiệt sức thì Nghi Đình đã chìm vào giấc ngủ say. Gia Minh không nỡ đánh thức cô dậy nên nhanh chóng mặc lại quần áo rồi nhẹ chân mở cửa phòng đi xuống. Bước xuống dưới nhà, anh còn cẩn thận gọi cho quản gia căn dặn khi nào Nghi Đình thức giấc thì cứ bảo anh đi công việc xong sẽ về ngay. Gia Minh lái xe rời đi. Sau khi anh đến bệnh viện, đối phương vẫn chưa kịp ra tay nên Gia Minh vẫn còn thời gian ra lệnh cho bên bệnh viện gấp rút bí ẩn chuyển phòng bệnh cho Bin. Lúc nghe Gia Minh ra lệnh, cả giám đốc và tập thể y bác sĩ ở bệnh viện đều không khỏi lo sợ. Vì vốn dĩ trong chuyện này lỡ có sơ suất làm hại đến tiểu thiếu gia nhà họ Lữ thì chắc chắn họ biết cuồng phong của Gia Minh sẽ san bằng cái bệnh viện luôn. Nên vừa làm việc họ vừa cẩn thận hỏi Gia Minh có cần bắt người luôn không để họ gọi cảnh sát. Thế nhưng anh khoác tay ý bảo không cần, cứ chuyển Bin qua phòng mới, chuyện còn lại anh sẽ tự lo liệu. Trịnh Minh Nguyệt đứng trong phòng trực của bạn mình. Mấy hôm dò la tin tức, Minh Nguyệt mới nắm được thông tin nữ y tá chăm sóc riêng cho thằng Nghiệp xúc đó hôm nay nghỉ ca đêm, và phía bệnh viện chịu trách nhiệm sắp xếp cho y tá thay ca này. Vừa hay y tá đó là bạn của Trịnh Minh Nguyệt, thế nên cô ta đã ra tay cho cô bạn mình một liều an thần rồi kéo vào một góc kín. Cho đến khi Minh Nguyệt ra tay xong chắc chắn sẽ không để lại dấu vết. Minh Nguyệt khoác chiếc áo blue trắng, đeo khẩu trang kín mít, trên tay cầm chiếc kim tiêm tiêm sẵn thuốc độc vào, rồi từ từ đi tới phòng của bé Bin. Bước vào phòng, Minh Nguyệt tiện tay đóng luôn cửa lại, sau đó cô ta từ từ đi tới cái giường bệnh. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy trên giường chỉ là chiếc chăn lớn được trùm lên chiếc gối, và người bước ra khỏi tấm rèm trong phòng là Gia Minh, thì cây kim tiêm trên tay Minh Nguyệt cũng vì hốt hoảng mà rơi tự do xuống đất. Cùng lúc này, cánh cửa bị người của Gia Minh đập thẳng xông vào, chấn giữ được Minh Nguyệt và bắt cô ta quỳ xuống trước mặt Gia Minh. Gia Minh đi tới, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh áp bức người trước mặt đến mức có thể đóng băng luôn. Em đang muốn làm gì vậy, Minh Nguyệt? Minh Nguyệt mặt cắt không còn miếng máu, ngẩng mặt nhìn Gia Minh lắp bắp cầu xin. Gia Minh, em xin anh bỏ qua cho em sai rồi. Gia Minh khẽ cười, nụ cười như có như không dành cho Minh Nguyệt. Anh vờ hỏi lại. Em làm gì mà xin anh bỏ qua hả? Em... Gia Minh, tên Nghiệp chủng ấy không phải con anh đâu, nó cùng nhắm máu với tên Đăng Quang đấy. Chuyện cùng nhóm máu giữa Bin với Đăng Quang, Gia Minh đã từng nghi ngờ. Nhưng Đăng Quang đã kể anh nghe mọi chuyện. Lúc ấy là trùng hợp Đăng Quang cùng nhóm máu với con trai anh, nên mới xảy ra hiểu lầm thôi. Sau này anh cũng đã nhờ bệnh viện xét nghiệm anh với Bin, thì kết quả hoàn toàn là quan hệ cha con. Rồi sao nữa? Em nói tiếp đi. Minh Nguyệt cứ nghĩ Gia Minh đã nghe theo lời cô, nên càng đắc ý, gấp rút nói. Đã không phải con anh rồi thì cứ tiêu diệt nó. Sau đó anh và Nghi Đình không còn bất cứ liên quan nào. Anh trở về với em, bà em sẽ hợp tác lại với Lữ Gia, Trịnh Gia và Lữ Gia sẽ vẫn như xưa anh nha. Minh Nguyệt nói đến đây, Gia Minh liền không ngại thẳng chân đá vào mặt cô ta một phát. Minh Nguyệt ngã nhào, máu trong miệng phun ra đầy nền gạch. Cô ta chết điếng, trừng mắt nhìn Gia Minh mãi một lúc mới nói được nên lời. Gia Minh, anh làm gì vậy hả? Anh có tin em chỉ cần nói một tiếng là ba em sẽ đến giết anh không hả? Mau thả em ra. Gia Minh bình thản đi tới, nhặt cây kim tiêm lúc này của Minh Nguyệt cầm lên tay. Thái độ không nhanh không chậm đi tới, dọa cho Minh Nguyệt run rẩy liên hồi. Anh làm gì vậy? Mau thả em ra. Anh đang muốn làm theo hướng dẫn sử dụng của em. Không, không. Minh Nguyệt liên tục vùng vẫy né tránh, càng thụt lùi ra phía sau để tránh Gia Minh. Miệng cô ta không ngừng van xin, van xin không được thì lại hét lên đe dọa. Gia Minh, Lữ Gia bây giờ đã không còn như xưa, anh đừng vì Nghi Đình mà chống đối lại ba em. Nếu không ba em sẽ không để anh yên đâu. Thế em có tin chỉ một cuộc gọi của anh trị giá em sẽ phá sản không? Gia Minh, anh đùa à? Làm sao anh có được bản lĩnh đó? Nói dứt lời, Gia Minh liền rút trong túi áo mình ra một con dấu của Kim Ưng quyền lực. Anh đặt xuống trước mặt Minh Nguyệt, rồi lạnh giọng nói. Trước khi em chết, anh cho em mở mang tầm mắt. Gia Minh không nói nhiều, thẳng tay tiêm vào người Minh Nguyệt một liều thuốc, làm phá hủy tất cả các dây thần kinh của cô ấy. Minh Nguyệt sẽ không chết, nhưng phần đời còn lại sẽ chỉ sống trong thần trí của đứa bé mới lên ba. Xử lý xong Minh Nguyệt, Gia Minh gọi luôn một cuộc. 5 phút sau cuộc gọi đi, Trịnh Gia bị phá sản. Truyền thông liên tục đưa tin lý do tập đoàn của Trịnh Gia được phát hiện hành vi trốn thuế, đã và đang tìm cách né nghĩa vụ nộp thuế trục lợi bất hợp pháp, tạo các nghiệp vụ giả nhằm xuất hóa đơn chứng từ giả để hợp pháp hóa các giao dịch mua bán hàng hóa. Cơ quan thuế phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiến hành điều tra xử lý theo quy định. Quay lại phòng con trai, nhìn con vẫn say giấc chìm trong yên tĩnh bên các thiết bị hỗ trợ, khiến lòng Gia Minh thêm thắt lại. Anh từng bước đi tới, mỗi bước đi nặng trịch, trong lòng cứ dằn vặt ân hận. Mỗi lần anh trách nhầm Nghi Đình và phủi bỏ trách nhiệm với Bin, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ, anh lặng thinh ngồi bên con suốt cả buổi tối, nước mắt cứ vô thức tuôn ra không ngừng trên gương mặt nam nhân. Cứ nghĩ đến việc nếu hôm nay anh đến muộn, xảy ra sơ suất gây nguy hiểm cho Bin, mà cả người Gia Minh liên tục run lên. Nếu sự việc xảy ra, chắc là anh sẽ vô cùng ân hận và tự trách suốt quãng đời còn lại của chính mình. Sau khi thông tin Trịnh Gia bị phá sản, bà Hà nhanh chóng hẹn bên Kim Ưng để bán lại cổ phần. Vừa đúng lúc bên bệnh viện quốc tế thông báo đã có tim thích hợp ghép cho con trai của Gia Minh, nên bà Hà nghĩ Gia Minh cũng sẽ bay theo Nghi Đình qua đó. Thời gian này bà sẽ hoàn toàn thích hợp để tranh thủ gom được một số tiền của Lữ Gia rồi rời đi. Nhưng có toàn tính 1000 lần thì bà Hà cũng không ngờ khi đang ngồi bàn việc bán đi 10% cổ phần của bà và 20% cổ phần của các vị cổ đông ở công ty gộp lại. Tất cả họ đã đồng ý bán cổ phần lợi ích và đầu quân cho Kim Ưng, thì cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Người xuất hiện uy nghi với thân vest đen quyền lực đi vào lúc này lại là Lữ Gia Minh. Không những đi vào, anh còn ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa bàn họp ngay cạnh người của Kim Ưng, khiến cho bà Hà đang từ ngạc nhiên lo sợ nhanh chóng chuyển sang bật cười ngon lành. Gia Minh, con có biết vị trí con ngồi là đâu không hả? Những người đó là người của chùm băng Kim Ưng, danh tiếng đứng đầu thế giới đó. Con nghe xong chắc sợ rồi đúng không? Gia Minh liếc mắt nhìn bà Hà, sau đó vẫn ngồi im không hề tỏ ra thái độ gì bất ngờ, chỉ hỏi bà Hà một câu. Tôi chỉ biết đây là địa bàn của tập đoàn Lợi Ích, họ đến đây là do bà mời đến à? Nói đến đây thì bà Hà cũng không muốn che giấu gì nữa. Bà mạnh miệng trả lời Gia Minh. Đúng, là ta gọi họ đến đấy. Gia Minh, Lợi Ích đã trên đà phá sản, cổ phiếu cả tuần này liên tục chạm đáy. Kim Ưng cũng đã muốn thâu tóm quyền lực của Lữ Gia rồi. Con nên biết thời thế, cùng mọi người bán luôn cổ phần cho Kim Ưng đi. Nếu con cố không khuất phục thì trận đánh vừa rồi, những vết thương trên người con đến thừa sống thiếu chết chắc con còn nhớ chứ. Bà Hà nói đến đây, nghe xong Gia Minh chỉ cười khẩy. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng họp, nhìn những vị cổ đông trước mặt đã từng làm việc với mẹ anh, cùng cố gắng đến ngày hôm nay. Một chút chua xót dâng lên cổ họng. Người anh muốn trừng trị là bà Hà. Những người này chưa bao giờ là tầm ngắm của anh. Thế nhưng hôm nay, nếu họ chấp nhận nghe theo bà ấy đi lệch nhịp chống lại anh, thì Gia Minh anh chắc chắn cũng không nhân nhượng, một tay nhổ luôn những cây cỏ chắn đường. Gia Minh đứng thẳng, nhìn họ nghiêm giọng hỏi một lần nữa. Mọi người chắc chắn muốn bán cổ phần, muốn rời tập đoàn Lợi Ích. Tất cả chìm vào im lặng, họ cúi đầu đồng nghĩa với việc đồng ý, khiến cho Gia Minh thật sự rất nhiều thất vọng. Lần đầu tiên anh tức đến mức cả người run lên, hai tay nắm chặt thành quyền, khi bên cạnh bà Hà còn tỏ ra đắc ý nói vào. Kẻ thức thời mới nắm được thời cuộc, con cũng mau bán 50% cổ phần của con và 20% cổ phần của ba con cho bên Kim Ưng họ luôn đi. Lữ gia bây giờ đang thoi thóp trên bờ vực, sẽ chẳng thể nào vực dậy được đâu. Bà Hà nói xong, cứ nghĩ Gia Minh sẽ nghe theo lời bà, bán nốt vì bà nói quá đúng. Thế nhưng thật sự làm cho bà Hà thất vọng rồi. Gia Minh thở hắt một hơi, sau đó anh ngồi xuống bàn, xoay xoay chiếc ghế qua lại, sau đó lớn giọng chốt một câu khiến cả phòng không khỏi nhìn anh với vẻ mặt đầy hoang mang xen lẫn nghi ngờ. Được, tôi không có gì ngoài tiền, thế nên các vị đã muốn bán, tôi sẵn sàng thu mua lại tất cả. Nghe xong, tất cả mọi người ở đây không giấu được ngạc nhiên, chỉ mình bà Hà là cười lớn. Bà nhìn thẳng Gia Minh, cười đến độ cả tường phòng cũng rùng rình theo. Gia Minh, mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Tính đến thời điểm này, Lữ gia chỉ còn là huyền thoại thôi, Gia Minh à? Gia Minh với biểu cảm rất điềm tĩnh cũng rất lạnh lùng, khóe môi cong lên nụ cười mỉa mai dành cho bà Hà. Một lần nữa tay anh rút ra con dấu quyền lực của Kim Ưng để trước mặt bà Hà. Anh lặp lại câu nói. Trước khi bà chết, tôi cho bà mở mang tầm mắt. Bà Hà khi nhìn thấy con dấu thì đã không còn giữ được bình tĩnh. Bà ta ngã phịch xuống, miệng liên tục lẩm nhẩm như kẻ điên. Kim Ưng, mày là Kim Ưng, trời ơi! Gia Minh tiện tay quăng luôn vào mặt bà Hà toàn bộ giấy tờ phạm tội của bà ấy. Anh bấu chặt bàn tay, đôi mày cau lại đầy tức giận nói. Đây là cái giá bà phải trả khi ăn sung sướng trên lao động của người khác. Chuẩn bị vào tù rồi sám hối đi. Không, Gia Minh, mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ xin hứa sẽ tự động rời khỏi Lữ gia, không lấy bất cứ thứ gì đâu. Xin con, mẹ không muốn ngồi tù đâu. Mặc bà Hà khóc lóc van xin, Gia Minh vẫn không hề thay đổi, anh buông lời. Muộn rồi. Cùng lúc này vệ sĩ của Gia Minh đi vào. Mặc kệ bà Hà la hét cầu xin, vẫn không làm lung lay được ý của Gia Minh. Cứ thế người của anh nhanh chóng áp tải bà Hà rời khỏi LX và giao cho bên công an điều tra. Còn tất cả cổ đông lúc này, khi biết thân thế của Gia Minh, họ không còn mặt mũi nào để xin anh tha thứ. Cứ thế chỉ ngồi im lặng nghe Gia Minh đưa ra mức giá, rồi nhận lấy và rời đi. 5 tháng sau, bây giờ Bin đã khỏe lại, con còn được Gia Minh đưa đi làm giấy khai sinh. Vì lúc Nghi Đình sinh Bin trên núi, cô chưa nghĩ ra được tên gì nên đặt đại một cái tên Bin thôi. Sau này Gia Minh thấy tên không hay nên bảo cô để anh đi đổi tên lại cho con. Anh đặt tên cho con là Thịnh, họ Lữ gia, nhưng chỉ là tên trên giấy tờ. Còn bình thường thì tên thường ngày mọi người cũng gọi con là Bin cho thuận miệng. Kết thúc mọi chuyện, những người xấu đều đã đền tội. Bin và Nghi Đình được ông Lữ Thịnh chấp nhận được cho về biệt thự lớn của Lữ gia ở cùng với ông. Trộm vía từ ngày có Bin, hai ông cháu hợp nhau ghê lắm, nên chuyện buồn của Lữ gia không còn làm cho ông để tâm nhiều nữa. Trà Gia và Đường gia cũng nhờ Gia Minh đứng sau hậu thuẫn mà ngày một phát triển hơn. À, còn thêm vợ chồng Bác Nhân, người đã giúp đỡ Nghi Đình lúc cô sinh Bin, cũng được Gia Minh đền ơn. Anh mang đến nhiều cơ hội cho công ty của con trai Bác Nhân, nên cứ thế công ty nhà bác làm ăn ngày càng thịnh vượng. Một buổi sáng đẹp trời, Gia Minh đi công tác chưa về, Bin thì ở nhà chơi với ông nội. Bất chợt Nghi Đình nhớ đến Tú Anh, thế là cô quyết định lái xe đi tới trại giam thăm nó. Khi cả hai gặp mặt, Tú Anh bây giờ bụng đã nhô lên rất nhiều, nhưng con bé gầy lắm, chắc là do ăn uống không đủ chất, khiến cho Nghi Đình thật sự rất xót xa. Còn Tú Anh có lẽ thời gian trong tù đã rất hối hận, nên khi gặp Nghi Đình, cô ta chỉ gục đầu khóc mãi mà chẳng nói được lời gì. Cuối cùng khi chuẩn bị ra về, Nghi Đình gửi cho Tú Anh mấy lon sữa và ít bánh trái. Cô có hứa sẽ về xin Gia Minh thả Tú Anh ra. Lúc nghe đến đây, Tú Anh liên tục cảm ơn Nghi Đình. Chị Đình, em cảm ơn chị. Nghi Đình đang định rời đi, lập tức vì câu nói của Tú Anh mà khựng lại. Cô quay lại đi tới cầm tay Tú Anh, cái nắm tay siết chặt thâm tình và đầy nước mắt. Em giữ sức khỏe, đợi tin vui của chị. Dạ. Một buổi sáng cuối thu trên một bản làng xinh đẹp, bộ phim Hồng Trần Như Mộng của Nghi Đình được chính thức đi đến đoạn cuối của bộ phim. Đạo diễn Đường Đăng Quang đứng đó hướng dẫn cho nam chính và nữ chính biểu cảm ngày gặp lại. Thế nhưng Đăng Quang chưa kịp nói gì thì Gia Minh đã ngang ngược kêu mọi người cứ quay cho anh. Phần này anh tự xử lý được, khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều chỉ biết im lặng nghe chỉ đạo. Còn Nghi Đình thì hết nói với Gia Minh rồi. Từ chuyện anh thay đổi tên nam chính nữ chính trong chuyện, bà phải để tên thật là tên anh và cô không được thay thế. Đến chuyện tự ý làm nam chính trong phim là Nghi Đình đã cạn lời luôn rồi. Nhưng cũng may mắn, nam chính là anh nên những cảnh quay thân mật giữa Gia Minh và cô luôn tạo được góc quay đẹp cho bộ phim. Sau 50 năm trời chạy trốn, cuối cùng nam chính cũng tìm được nữ chính bên một bản làng của vùng núi Tây Bắc. Nghi Đình đang cặm cụi giặt giũ quần áo. Gia Minh đứng phía sau. Ông đưa mắt nheo nheo nhìn theo bóng dáng người thương sau bao nhiêu năm dài xa cách. Trái tim trong lồng ngực, ngày gặp lại liên tục thổn thức, không nhịn được Gia Minh cất lên thành tiếng hỏi. Nếu lỡ 50 năm sau gặp lại, phong sương trí nhớ đã phai màu, đối diện tương phùng như người lạ, hỏi thật lòng người có thấy đau? Nghi Đình nghe giọng nói quen thuộc, dù qua bao năm vẫn không thể quên được. Bà quay lại, một tầng sương mờ phủ qua đôi mắt vẫn không sao lãng quên được hình bóng người thương. Bà lom khom đi tới, hai mắt như sắp khóc, đưa tay run run chạm lấy người ông, rồi như thể không còn ngại ngùng gì nữa. Bà ôm chầm lấy ông sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, cái ôm thật chặt cho thỏa đi nỗi nhớ. Giọng bà khàn đi trong nghẹn ngào xúc động. Tình này tựa gió tuyết vô thường, chỉ cần động một cái sẽ lại thương. Ý Nghi Đình nói dù qua bao nhiêu thời gian đi nữa, dù gió tuyết có vô thường đến rồi đi, thì chỉ cần ngày gặp lại, Gia Minh của bà xuất hiện, thì tình yêu của bà vẫn sẽ tự động sống lại, chẳng vì thời gian đã qua mà xóa đi. Nghe bà trả lời xong, đôi mắt ông nhanh chóng cũng tuôn ra những giọt lệ nóng. Ông ôm bà cái ôm vững chãi, cứ thế đứng giữa muôn trùng núi. Ông gác lại công việc, gác lại những bộn bề mà thời gian đã để ông bà lỡ hẹn. Ông ôm bà, hai trái tim cùng vang lên nhịp đập của hạnh phúc. Hướng mắt nhìn ra phía xa, ông giơ ngón tay bà ngoắc lấy, hai người cùng hứa sẽ bên nhau cho đến ngày cuối cùng. Cắt. Tiếng đạo diễn vang lên, cả đoàn vỗ tay chúc mừng, cuối cùng bộ phim cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Ấy thế mà Gia Minh và Nghi Đình nơi đó vẫn chưa chịu thoát vai. Cứ thế mọi người hiểu ý nhanh chóng lui về phía sau, để cho nam chính và nữ chính của họ tiếp tục ôm nhau, chào nhau những nụ hôn thật đẹp giữa núi đồi hùng vĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.